hung thủ đã giết mấy người, căn bản không có ý định dừng tay. Tô Đàm ngây người ngồi trước máy tính, trong đầu tràn ngập các tình tiết về vụ án. Đường Tiếu đi qua kéo tay cô. Đàm Đàm, ngẩn người gì nữa, chiều nay không phải đi làm thêm sao? Còn không đi thì muộn đấy. Tô Đàm bây giờ mới tỉnh táo, nhớ ra mình đã xin nghỉ ở quán cà phê 3 ngày. Chú ý an toàn, về sớm một chút, Đường Tiếu dặn dò. Tô Đàm đang dọn đồ thì ngừng tay. Cô thấy bình xịt cay đề phòng kẻ xấu Đường Tiếu đưa lúc trước. Chần chừ một lúc rồi cầm lên bỏ vào ba lô của mình. Tuy rằng tác dụng không lớn nhưng thả ít còn hơn không. Tác giả có chuyện muốn nói. Hôm nay Tô Đàm bị ốm, muốn nghỉ ngơi một ngày. Xin phép không diễn vở kịch nhỏ. Lục Nhẫn Đông tỏ ý cô cứ nằm đi để anh tự đến. Cách chương.